cũng không vòng vo. Lý Dật cười cười, nói, vậy không biết đại tế ti các hạ có gì dặn dò, xin Đao Hoàng các hạ cho biết. Ha ha, tiểu hữu khách khí rồi, đây coi như là yêu cầu cá nhân của đại tế ti các hạ. Nghe nói thất tinh giới chi của Bắc Đầu Tông hiện ở trong tay tiêu hữu. Đao Hoàng cười nhạt, ánh mắt Lý Dật ngang trọng, hắn biết biện giải cho việc này cũng vô nghĩa, chỉ cười, nói. Phải thì sao, không phải thì sao, ha ha, dù phải hay không phải, lần này việc đại tế ti giao phó có liên quan đến thất tinh giới chỉ. Bà Lâm hít một hơi, trầm giọng nói. Lý Dật mỉm cười nói, xin Đạo Hoàng các hạ nói tiếp. Bà Lâm xoa cằm, một lát sau mới nói tiếp. Trong truyền thuyết, Bắc Đầu Tông không phải tông môn do đại lục đấu thần thời viễn cổ lưu truyền, mà lại đột nhiên xuất hiện trên đại lục đấu thần. Vì những công pháp tông môn truyền lại của bọn họ không giống với bất kỳ hệ công pháp nào trong đại lục đấu thần. Hoàn toàn không giống, cách chương.